Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, trấn áp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Domino còn đợi khuyên nữa. Nhưng ngay khi nàng mở miệng trong nháy mắt, lại là một đạo khí tức kinh khủng từ địa ngục sâu bên trong cuốn tới. Đột nhiên nổ tung, thiên diêu địa động, cái này một lần, không còn là bình thường khí thế, mà là... thật sự Haki bá vương. Hiển nhiên, Lorin đến, kích thích vô hạn địa ngục sâu bên trong một chút tồn tại chiến ý. Bọn họ cho là đi vào, là một vị tương tự với dâu trắng cấp độ kia cấp bậc truyền kỳ hải tặc. Vì vậy đều là nhao nhao muốn thử, rối rít khiêu khích, Haki bá vương kinh khủng bực nào. Nếu chỉ là một cổ, Domino còn có thể chịu đựng, nhưng ngay sau đó chính là cổ thứ hai. Cổ thứ ba, trong lúc nhất thời, toàn bộ vô hạn địa ngục, các loại Haki bá vương nổ ầm gào thét, bao phủ hư không, thật giống như cơn sóng thần hủy diệt tới. Thế giới đều phải trở nên băng diệt. Những thứ này Haki bá vương tại trong hư không giao phong, va chạm, xuôi ngược thành một mảnh hư vô đại dương. Cho dù những thứ này Haki bá vương không cách nào dung hợp vào một chỗ, giữa lẫn nhau còn đang bùng nổ chiến đấu, nhưng như cũ cực kỳ khủng bố, mà còn đều chỉ có một mục tiêu. Lorin, Domino cơ hồ là hừ đều không hừ một tiếng, liền trực tiếp mất đi ý thức, hướng Lorin đảo lại. Lorin đưa tay đỡ, ánh mắt lãnh ngạo nhìn về phía trước, ngay sau đó chợt một tiếng hừ lạnh, Haki bá vương trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Hám thiên động địa, đến nước này, không người nào có thể để cho hắn lui về phía sau. Lorin đứng ở nơi đó, một tay vịn Domino, một cổ càn quét hoàn vũ kinh thiên khí thế, trong nháy mắt bộc phát ra, chấn áp trời đất, Lorin Haki bá vương, trong nháy mắt điểm bạo toàn trường. Trước đó, những thứ này Haki bá vương coi như biết khắc chế, cứ việc cũng ở đây điên cuồng đụng nhau. Nhưng bởi vì có Lorin cái này mục tiêu tại, coi như khắc chế, nhưng lúc này, Lorin này cổ ngạo thị hoàn vũ Haki bá vương bộc phát ra. Gần như trong nháy mắt nhen nhóm làm có người trong lòng mãi mãi không khuất phục ý chí. Vương giả, từ bất khuất cư dưới người. Xoạt xoạt, hư không đều phảng phất nổ tung. Trong lúc nhất thời toàn bộ vô hạn địa ngục trên không, đều rất giống có đen nhánh lôi đình lóe lên. Thậm chí có một chút treo giải thưởng qua 200 triệu 300 triệu. Đủ để uy chấn nhất phương tù phạm bị gắng gượng đánh ngất đi qua. Cho dù là một chút duy trì thanh tỉnh, tất cả đều là kinh hãi muốn chết. Không cách nào khống chế thân thể của mình. Vô thanh vô tức, Lorin dưới chân địa mặt, đều đột nhiên vỡ nát. Hóa thành một mảnh nhàn nhạt cát bụi. Vô số đạo dữ tợn nhỏ bé vết rách càng là từ Lorin vị trí. Dậm dạp chằng chịt lan tràn đi ra ngoài. Nếu không phải lồng giam cùng đều là hải lâu thạch chế tạo, chỉ sợ đều sẽ bị đánh rách. Đơn thuần Haki bá vương là rất khó khăn làm đến bước này. Nhưng Haki bá vương mâu thuẫn cũng không một dạng. Lúc trước Lorin cùng Doflamingo Haki bá vương đụng nhau, cũng đều là đem căn cứ quảng trường cạo một tầng, rung động vô số người. Lúc này nơi đây, này cổ mâu thuẫn, như thế nào thượng thư có thể so sánh? Chỉ sợ tìm khắp thế giới, cũng không tìm tới có thể hội tụ nhiều như vậy Haki bá vương địa giới. Trời đất đều phảng phất chấn động, toàn bộ vô hạn địa ngục đều tại lay động, mà Lorin thân ảnh lại có vẻ thong dong như vậy, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, mặc cho bốn phương tám hướng Haki bá vương như thế nào trùng kích. Từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn. Cái này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kinh khủng như vậy Haki bá vương. Coi như là dâu trắng Roger bọn họ, đều không mạnh như vậy chứ. Đến cùng người nào? Vô hạn địa ngục đại các hải tặc, một mảnh vẻ chấn động. Bọn họ rất nhiều người đều từng cùng dâu trắng các loại. Chờ, truyền kỳ hải tặc đã giao thủ. Có thậm chí lãnh hội qua hải tặc vương Roger Haki bá vương. Nhưng ở bọn họ trong cảm giác, Lorin Haki bá vương, tựa hồ, không kém chút nào, thậm chí, tại trên bản chất, lại lộ ra một cổ chí tôn chí quý khí tức. Hơi thở này, để cho bọn họ xuất phát từ nội tâm cảm thấy một cổ bản năng như vậy run rẩy. Cái này lần động tĩnh quá lớn, trực tiếp lại kinh động toàn bộ Impel Down. Không biết có bao nhiêu tù phạm, tại này cổ kinh khủng Haki bá vương trong xung đột, bị gắng gượng đánh ngất đi qua. Cho dù là ngục tốt trông coi môn, đều là kinh hãi đã hôn mê. Còn như các tầng một chút hoành hành ngang ngược ngục tốt thú, đều là hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp hôn mê, mà có thể giữ ý thức, cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy, gần như lên tiếng rên rỉ. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Haki bá vương sao? Kinh khủng như vậy Haki bá vương, chẳng lẽ vô hạn địa ngục tập thể bạo tẩu, sắp trở trời sao? Toàn bộ Impel Down đều là hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu ánh mắt đều hội tụ đi xuống. Bao bọc băng vải, thảnh thơi dưỡng thương Siliep, cũng là bị cổ hơi thở này hướng cả người run lên. Thân thể nội thương thế đều dường như muốn tái phát, để cho hắn một trận nhe răng trợn mắt. Tuyệt đối là Lorin tên biến thái này. Siliep liếc mắt dưới chân, lại rút miệng xì gà, chắc chắc nói, bên người mấy vị ngục tốt, càng là đã sớm trợn trắng mắt, bất tỉnh, thự trưởng phòng làm việc, đáng chết. Lại xảy ra cái gì? Mới vừa từ nhà cầu đi ra, Magellan lại nhận ra được này cổ khí tức kinh khủng, không khỏi giận dữ. Magellan thự trưởng, vô hạn địa ngục bởi vì Lorin trung tướng xảy ra bạo động, đây cũng là bởi vì ngươi đi nhà cầu, không có đi cùng duyên cớ, trách nhiệm đều tại ngươi. Hannibal liền vội vàng nói, Domino đang làm gì vậy? Thế nào đem Lorin mang tới vô hạn địa ngục đi? Magellan không thèm để ý hắn, mặt đầy nhức đầu nói, những thứ này vô pháp vô thiên tù phạm, cũng bởi vì ta không có ở đây. Cứ như vậy nhảy à? Toàn bộ vô hạn địa ngục giám thị điện thoại trùng, đều bởi vì Haki bá vương mâu thuẫn, mà không thể không đóng. Magellan mặt đầy lửa giận, lập tức đi xuống chạy tới. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, đột nhiên nổ vang, không khí bập bềnh ra rõ ràng sóng gợn, thậm chí truyền ra Impel Down bên ngoài, kinh động vô số khổng lồ hải quái. Hải quái, bị giật mình, bến cảng trên còn đang ngừng tay đám hải quân, nhìn ước chừng hàng trăm hàng ngàn hải quái phóng lên cao. Đại hải cuồn cuộn nổi lên đạt tới trăm thước cao đợt sóng. Toàn bộ đại hải đều dường như muốn lật tới. Đều là mặt đầy khủng hoảng vẻ, cũng còn khá Impel Down bản thân phòng ngự đủ vững chắc, ngược lại không sợ những thứ này hải quái thỉnh thoảng va chạm. Nhưng kinh người như vậy một màn, vẫn để cho sở hữu mắt thấy người âm thầm hoảng sợ. Hồi lâu, Impel Down rốt cuộc bình tĩnh lại, thời đại cặn bã, cũng dám càn rỡ. Lorin dậm chân hừ lạnh, đảo mắt nhìn toàn trường, chợt đỡ hôn mê Domino, chậm rãi rời đi, cũng không bóng lưng cao lớn. Vào lúc này rất nhiều thanh tỉnh tù phạm trong mắt, chính là so cao lớn nhất cự nhân còn muốn tới dọa người. Cái này, rốt cuộc là người nào? Vô số trong não hải người, chỉ còn lại cái ý niệm này. Kinh khủng như vậy Haki bá vương, độc nhất vô nhị, tầng thứ 5 cực hàn địa ngục, cảm ứng được đột nhiên dừng lại động tĩnh. Magellan ánh mắt lóe lên dưới, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Nhưng vào lúc này, Lorin đỡ hôn mê Domino, chậm rãi từ lối đi dưới đi tới. Thấy như vậy một màn, Magellan đám người nhất thời thở một hơi, không khỏi lo lắng nói, Domino thế nào? Không có gì, chẳng qua là hôn mê mà thôi, đem nàng nhấc xuống nghỉ ngơi đi. Lorin khẽ lắc đầu nói, được. Rất nhanh liền có ngục tốt bước ra khỏi hàng, lấy được cáng, đem Domino khiêng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.